Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Nữ Nhân Ánh Mắt Mù Sao. Nước trà điểm tâm nhất nhất thượng tề. Sợ bị đói này hai cái tổ tông. Duẫn Mục Thanh Niễn khởi một khối khéo léo tinh mỹ hoa sen cao. Ném vào miệng, thường một chút, lập tức ghét bỏ nói. Ngọt ngấy sai lệch, lại nhìn Cửu Nguyệt, ăn cái miệng nhỏ nhắn nhất oai, bên môi tất cả đều là điểm tâm tiết, mẫu thân lại ở nói bậy, điểm ấy tâm được không ăn, thơm ngọt Cửu Nguyệt bởi vì thân thể nguyên nhân. Đối đầu ngọt cực kỳ yêu thích, tự nhiên sẽ thích Duẫn Mục Thanh cảm thấy ngọt ngấy oai gì đó. Ăn ngon, liền ăn nhiều một chút, Tiêu Tĩnh Lan thanh âm bỗng xuất hiện. Chỉ thấy hắn theo bờ bên kia bước chậm mà đến, màu đen mặc bào theo bước chân như hắc lãng quay cuồng. Quả nhiên một vị thần bí tự phụ, phong thần tuấn lãng, Tiêu Tĩnh Lan nghe thấy Tiểu Cửu Nguyệt khen ngợi điểm tâm ăn ngon. Tự nhiên vui mừng, vốn định đem điểm tâm sư phụ làm cho nàng nhóm mang về. Nhưng là nhất tưởng đến có lẽ tương lai không xa, các nàng đều sẽ tới nơi này, cũng sẽ không tất phiền phức như vậy. Duẫn Mục lườm liếc mắt một cái sau, theo bắt đầu kinh diễm qua đi, nàng khách sáo một phen, yêu nghiệt, lôi kéo Cửu Nguyệt theo ghế tựa đứng lên, cúi người hành lễ, thần nữ tham kiến vương gia cắt tường, vương gia thúc thúc cắt tường, nãi bánh bao nhu nhu thanh âm ngọt, Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua kia trang mô tác dạng một lớn một nhỏ. Nhướng mày, vài bước tiến lên, ngồi ở chính tiền phương Nguyễn Sạp phía trên. Giống như lúc lơ đãng cầm lấy bên hông ngọc trụy nhi. Hô lạp vung. Bộ dáng có vài phần đắc sát. Duẫn Tam tiểu thư đến. Khả có chuyện quan trọng. Nga, Duẫn Mục Thanh không nhìn Tiêu Tĩnh Lan động tác. Nghiêm cẩn đáp, nghe nói trưởng tôn điện hạ bị bệnh. Thần nữ thân là gì? Thật là nóng vội, liền đến quấy rầy Tĩnh Vương. Muốn nhìn một chút điện hạ bệnh tình như thế nào, nghe này. Tiêu Tĩnh Lan cũng không có bao nhiêu ý kiến, xem đứa nhỏ liền xem đứa nhỏ, chẳng lẽ còn là cái gì đại sự hay sao? Chính là thấy Duẫn Mục Thanh tầm mắt chút không đặt ở trên người bản thân. Càng không có chú ý này tới quan trọng Ngọc Trụy Nhi. Hắn cảm thấy không vui, thay đổi một cái tư thế, tiếp tục hoàng, Tam tiểu thư trong lòng lộ vẻ điện hạ, đúng là khó được, nếu là thật sự có tâm. Hà không ở lại chiếu cố điện hạ, lưu lại, đó không phải là nàng trong lòng nghĩ tới sao? Tiêu Tĩnh Lan đối Duẫn Mục Thanh không mời tự đến, chủ động mang theo Hoa Nhi tới gặp cha này thức thời hành động. Rất là hưởng thụ, cho nên hắn nội tâm phi thường sung sướng. Thế cho nên, hiện tại Tĩnh Vương điện hạ, mặt mày mỉm cười, thấy thế nào hòa ái tuyệt mỹ. Cực kỳ giống mười mấy tuổi mới ra đầu sững sờ đầu tiểu tử. Ngài, này, Duẫn Mục Thanh nhướng mày, có chút không hiểu nói. Tĩnh Vương phủ thật thiếu nhân thủ sao? Chiếu cố điện hạ con cần nàng đến. Tiểu gia hỏa kia có cha có mẹ, còn có một như vậy một cái thập thất gia gia. Thế nào cũng không tới phiên nàng tới chiếu cố đi. Tiêu Tĩnh Lan đối với Duẫn Mục Thanh trả lời rất là không hiểu. Nhướng mày, chỉ nói. Tĩnh Vương phủ mọi người có tiền tiêu vặt hàng tháng, thế nào cùng Duẫn Tam tiểu thư đánh đồng. Tĩnh Vương phủ mọi người là lấy tiền làm việc, chiếu cố điện hạ là thuộc bổn phận sự tình, nàng làm sao có thể cùng nô tài thông thường đánh đồng. Ngạch Duẫn Mục Thanh tự nhiên minh bạch Tiêu Tĩnh Lan ý tứ. Bọn hạ nhân chiếu cố đều là chỉ mình bổn phận, không mang theo một tia tình cảm, mà nàng bất đồng, nàng nếu là chiếu cố. Là hết thân là tam di mẫu kia phân quan ái. Thế nào, Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mục Thanh do dự, truy vấn nói, không đồng ý, vẫn là cảm thấy tam tiểu thư thân là cao quý tướng môn đích nữ. Chiếu cố điện hạ có tổn hại thân phận, đồng chí nhóm, hoạt động lại tới nữa. Hôm nay ngày mai ngày sau cơ thôi ba ngày thời kỳ dũng dược lên tiếng, chỉ cần nhắn lại linh điện thưởng cho 20 tiêu tương tệ. Nếu là có 500 tự đã ngoài trường bình, thưởng cho 666 cái tệ tệ, cho nên, tận dụng thời cơ thất không lại đến Nga. Đề cử bạn tốt văn văn, tuyệt đại tiên tôn trọng sinh ở vườn trường. Quách Thước Thước Phong Vân Đại Lục, một thế hệ tiên tôn trọng sinh ở một cái đô thị bình thường. Trên người thiếu nữ, hội nhắc lên thế nào phong vân, tuyệt thế tu vi nơi tay, sòng bạc làm giàu, đùa bỡn đánh bạc, tung hoành thương trường, đồ thủ thành lập một cái truyền kỳ thế lực. Thả xem khí phách tiên tôn ngoạn chuyển đô thị. Hết chương.